gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ. Chương 5, góc truyện audio.com. Thêm mấy ngày quan sát, Thiên Thiên nắm được quy luật online của trường Kiếm Tận Thiên. Vì thế, cô tập thành thói quen ban ngày ngủ, nửa đêm luyện cấp, quả thật không có gặp hắn nữa. Nhưng nếu cứ như vậy, cô với Tiêu Dao cũng ít nói chuyện. Đáng tiếc những ngày Thiên Thiên sống mơ mơ màng màng, ngày đêm đảo lộn cũng chỉ được vài hôm đã bị một cú điện thoại cắt đứt. Nơi mấy ngày trước cô nộp hồ sơ đã trả lời, có một công ty mậu dịch cần cô ngày mai đi phỏng vấn. Để nghỉ ngơi dưỡng sức bảo đảm chắc chắn ngày mai phỏng vấn thành công. Thiên Thiên phá lệ không đến 10 giờ là đi ngủ. Thực ra giờ này cách lúc cô lên giường ngủ thường ngày còn không tới 5 tiếng. Vì thế cô nằm trên giường mất ngủ, lăn qua lộn lại, trằn trọc, hít vào, thở ra, đọc sách tiếng Anh, có thể dùng thôi miên phương pháp Thiên Thiên cũng dùng tới. Nhưng hai mắt vẫn mở so với chuông đồng còn lớn, cũng là ăn no dỗi việc. Không biết vì sao, cô nghĩ lại từ trước cùng Mễ Bác bên nhau từng kỷ niệm một. Thần kinh của Thiên Thiên tuy rằng đều là khô cằn cảm xúc, nhưng chẳng hề nói lên rằng cô không hiểu tình cảm, sẽ không đau lòng, quen biết 8 năm, yêu nhau 5 năm, tình cảm này, nếu muốn trong thời gian ngắn vứt bỏ, là rất khó, hồi ức có khi ngọt ngào, có khi lại là một thanh kiếm lợi hại. Thiên Thiên không phải là cô gái đa sầu đa cảm, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi tính chất đặc biệt của con gái. Ví dụ nhớ tình bạn cũ, ví dụ thật là mờ nhạt a. Một đêm không ngủ được yên ổn, đông nghĩ tây nghĩ, cô không biết mình làm sao mà ngủ mất. Sáng sớm tỉnh lại, đầu có chút mơ hồ đau nhức, cô lấy điện thoại di động dưới gối lên nhìn, mới vừa vặn 7 giờ. Khí định thần nhàn ăn bữa sáng, cô thay bộ quần áo màu nâu, đeo vài món nữ trang nhã nhặn, trong gương là hình ảnh thanh mảnh của cô. Thiên Thiên tự tin ra ngoài, công ty quốc tế Hồng Kỳ, là công ty lớn trong nước, ông chủ là người Mỹ, bởi vì yêu thích văn hóa Trung Quốc mới đem trụ sở ở châu Á đặt tại Trung Quốc Thượng Hải. Thiên Thiên là người không chuẩn bị thì không đánh trận, sau khi tiếp xong điện thoại báo phỏng vấn, cô liền lên mạng tra tư liệu, làm mọi loại trắc nghiệm thử, cô muốn nhận chức vụ trong phòng nghiên cứu thị trường. Lần này tổng cộng tuyển 2 người, đi trên đường Thiên Thiên kiểm tra lại chính mình, bất luận là bằng cấp, bộ dạng hay là kinh nghiệm làm việc đều là thượng thừa. Nhưng lúc cô đứng trước quầy chờ tiếp tân dẫn vào phòng khách đã bị trước mắt đông nghìn nghịt người dọa thiếu chút nữa rút lui có trật tự. Những người phỏng vấn vào đây không phải nhiều như vậy chứ? Cô nói thầm trong lòng, cô đại khái tính toán. Tham gia phỏng vấn không dưới 100 người, muốn trong số đó trổ hết tài năng. Thiên Thiên để tay lên ngực tự hỏi, cô còn không ưu tú đến trình độ này à, nhưng không chiến mà về. Hiển nhiên không hợp với phong cách của cô, Thiên Thiên đánh giá bốn phía, bên cạnh người người cạnh tranh, mỗi người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cô nhất thời không biết rốt cuộc đây là đang tuyển tú nữ vào cung hay là tuyển dụng nữ trợ lý. Tóm lại, so ra trang phục của Thiên Thiên còn tính giản dị rất nhiều. Thiên Thiên trước là bị yêu cầu điền vào đơn, đây là trình tự nhất định phải làm, cô không có ý kiến. Sau đó dựa theo số thứ tự, cô lấy số 13. 13 à, thật không phải con số may mắn gì. Hên là xưa nay Thiên Thiên không kiêng kỵ gì, không có để trong lòng. 12 người nhận lời mời phỏng vấn trước Thiên Thiên vào phòng phỏng vấn thời gian tối thiểu là 5 phút đồng hồ. Dài nhất cũng chưa quá 20 phút, rất nhanh liền tới cô. Thiên Thiên hít vào một hơi thật sâu, bước đi tao nhã trầm ổn tiến vào phòng phỏng vấn. Xin chào, tôi là Diêu Thiên Thiên, nhận lời mời tới phỏng vấn chức vị trợ lý phòng thị trường. Đây là lần đầu Thiên Thiên tham gia phỏng vấn. Tối hôm qua cô lên mạng tìm xem những điều nên tránh lúc phỏng vấn. Tự hỏi tự trả lời trước một mình. Mời ngồi, người đối diện có giọng nói ôn hòa lễ độ. Thiên Thiên lập tức thả lỏng. Cô lén lút ngẩng đầu nhìn vị phỏng vấn đang lật xem hồ sơ của mình. Là một cô gái trẻ tuổi. Thật sự là không ngờ. Người phỏng vấn cười cười. Hỏi thăm mấy vấn đề thường lệ. đầu tiên hỏi về bản thân cô, sau đó là trình độ hiểu biết đối với công ty, công việc, và giải thích một chút vấn đề chuyên môn. Thiên Thiên bình tĩnh trả lời từng vấn đề, trong lúc trả lời luôn duy trì nụ cười trên mặt. Vấn đề cuối cùng, công ty trước đây của cô cũng là một xí nghiệp nổi tiếng. Tại sao cô lại muốn chuyển nơi công tác? Cô gái phỏng vấn khép lại tư liệu, nghiêng đầu nhìn cô, Thiên Thiên từ từ nghĩ ngợi, nói, tôi có lý do cá nhân, có thể hay không từ chối trả lời. Cô gái nhẹ nhàng cười, đương nhiên có thể, cô dừng một chút, cô có cái gì muốn hỏi tôi không? Thiên Thiên sảng khoái nói, không có, nếu như xác định thu nhận, chúng tôi sẽ điện thoại báo cho cô, đây là một lời khách sáo, cũng là lời kết thúc cuộc trò chuyện này. Cảm ơn, Thiên Thiên biết rõ chính mình biểu hiện rất đúng mực, không xuất sắc cũng không phạm sai lầm, nhưng muốn nói là để lại ấn tượng sâu sắc e rằng là khó. Cô quét mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nửa giờ, so với tất cả mọi người lâu hơn, trong lòng cô trở nên thăng bằng hơn. Lúc ra khỏi cửa, có một người đi ngang qua cô, Thiên Thiên luống cuống tay chân tìm trong túi sách di động đang reo. Không có để ý, mà người đó lại nhìn chằm chằm vào cô. Cười một cách ý vị thâm trường. Vip, đoán xem là ai nào. Yêu, ngáp, vip, ngươi. Thẩm Hạo mới vừa bước vào phòng làm việc. Một chồng văn kiện nghênh diện bay tới. Anh tránh bên trái né bên phải. Cuối cùng né được, Thẩm Hạo nhặt văn kiện lên. Bất đắc dĩ nói, Diệp đại tiểu thư, văn nhã một chút, bên ngoài nhiều ánh mắt nhìn thấy đó nha. Vip, ta thích bà chị này. GT, chấm, hai tổ đều muốn tuyển người. Bằng cái gì muốn tôi hy sinh cả ngày thời gian? Ông lại nhàn nhã hết sức. Cô với Thẩm Hạo đều là nhân sự của phòng thị trường nhưng ở khác tổ. Diệp Tử bất mãn nói. Nhân tài mới phải vất vả mà. Thẩm Hạo cười đùa cợt nhã nói. Ông đi đâu, thẳng thắn được khoan hồng. Kháng cự bị nghiêm trị. Diệp Tử không thể bỏ qua cho hắn. Cô đối soái ca là miễn dịch hoàn toàn, nhất là Thẩm Hạo phòng thị trường và Bùi Tử Mặc phòng hành chính, cái này hai đại soái ca. Vip, soái ca thì không ai là không hiểu. Nhỉ, debut, có ta nè, GT, cách chương.